Chương 1654, thử vòng trò chơi 6. Miêu Song Song cùng hai cái lão người chơi rất nhanh đều ăn no buông đũa, nhìn Miêu Song Song không ăn, một bên cố gắng đi xuống ăn Chỉ Khuynh cũng theo buông đũa. Cái khác mấy cái vốn là không khẩu vị người mới thấy vậy cũng lập tức buông đũa không ăn. Hai cái lão người chơi nhìn nhìn Miêu Song Song cùng chung quanh người mới các người chơi, mặt theo đệ nhất mở miệng. Nếu mọi người đều là trò chơi người chơi, sau Cửu Thiên còn muốn cùng nhau vượt qua trận này trò chơi, làm người chơi, chúng ta vẫn là muốn cùng nhau hợp tác. Các ngươi những này người mới cũng đều chớ khẩn trương, đem tâm thái để nằm ngang, trận này trong trò chơi người mới rất nhiều, cho nên xem như thấp khó khăn, chỉ cần cẩn thận chút, bảo mệnh không có vấn đề. Đây coi như là thấp khó khăn tiểu tình nhân chung người nam nhân kia có chút tố chất thần kinh nhìn người chung quanh, trong thanh âm mang theo chút sụp đổ nói, đã chết hai người như vậy còn có thể tính dễ dàng bảo mệnh sao? Bản tức đầu nhíu mày nhìn hắn, âm thanh lạnh lùng nói, đó là hai người kia xuẩn, tiến trò chơi thời điểm, trò chơi đã nhắc nhở qua, nhất thiết không muốn vi phạm nội quy trường học, đây chính là bảo mệnh nguyên tắc. Nhưng là hai người kia đâu, liên loại này nhắc nhở đều không nhớ. Nhất định muốn tự cho là thông minh tại lên lớp thời điểm làm trái nội quy trường học ra bên ngoài chạy, kết quả chết trách ai, trách bọn họ chính mình tìm chết. Mặt theo ngồi tựa ở trên lưng ghế dựa, đối với chung quanh nhân đạo, trong trò chơi cái gọi là 10 ngày sinh tồn tuyệt sẽ không gió êm sóng lặng, lấy chúng ta kinh nghiệm, trong trò chơi ban đêm là nhất không dễ chịu. Hiện tại chúng ta vẫn là phần mình nói một chút chính mình thu thập được tin tức, ta trước nói ta thu thập được tin tức. Trường học này ký túc xá buổi tối có một cái khủng bố truyền thuyết, có một vị túc quản lão sư chết ở trong trường học. Từ nay về sau mỗi đến ban đêm, vị này túc quản lão sư ưu linh liền sẽ tại nam sinh cùng nữ sinh trong túc xá đi lại, giết chết sở hữu tự tiện rời đi ký túc xá học sinh. Khủng bố trong trò chơi khủng bố truyền thuyết trên cơ bản đều là nguy hiểm nhắc nhở, cho nên buổi tối rất có khả năng sẽ gặp được cái này kinh khủng giết người ma túc quản lão sư, đại gia muốn cẩn thận chút. Buổi tối nhất thiết đừng mở cửa chạy đi. Bản tức đầu thì là nói, ta thu thập được tin tức là, trong trường học có một vị phạm lão sư tựa hồ cho rằng trong trường học này mặt có quỷ, bàn làm việc của nàng trong, góp nhặt rất nhiều phù chú Phật tượng. Trước nghe nói túc quản lão sư quỷ hồn tại học sinh trong ký túc xá bồi hồi đi lại, vị này phạm lão sư lại lấy rất nhiều phù chú Phật tượng, có lẽ nàng cùng túc quản lão sư chết có liên quan. Tỷ như nàng lo lắng túc quản lão sư quỷ hồn tìm nàng báo thù, cho nên chuẩn bị phù chú cùng Phật tượng phòng thân. Đương nhiên cũng có khả năng phạm lão sư chỉ là đơn thuần nhát gan, bị cái này túc quản lão sư quỷ hồn đồn đãi cho dọa đến, cùng túc quản lão sư chết không có quan hệ thế nào. Cái khác mấy cái người mới người chơi nhìn nhau, không ai nói chuyện, hiển nhiên mấy người này đều không có thu thập được cái gì hữu dụng tin tức. Miêu Song Song nghĩ ngợi, đem mình thu thập được tin tức đều nói một chút. Mặt theo cao mày nói, nếu cái kia phạm lão sư là bị gia bạo, vì cái gì sẽ làm nhiều như vậy phù chú cùng Phật tượng? Bản tức đầu nói, còn có nữ sinh ký túc xá giết người cái này, có lẽ chính là cái kia túc quản lão sư quỷ hồn làm. Bởi vì chỉ có thiên tài có thể làm được lặng yên không một tiếng động không kinh động bất luận kẻ nào giết chết một cái khỏe mạnh, sẽ dạy rủa người sống. Vị này túc quản lão sư quỷ hồn, vốn chỉ là nam sinh ký túc xá túc quản lão sư. Nhưng hắn chết đi nhưng ngay cả cùng nữ sinh ký túc xá cùng nhau đi lại còn lên. Rất khó nói hắn phải chăng khi còn sống liền đối nữ sinh ký túc xá nữ sinh có cái gì không thể cho ai biết ý tưởng, chết đi ngược lại phóng túng chính mình thực hiện khi còn sống ý nghĩ. Miêu Song Song trầm tư một chút, nàng hiện tại nghĩ không phải quỷ không ra quỷ, mà là nếu ban đêm sẽ thực nguy hiểm, chẳng như vậy ngày trong muốn từ địa phương nào, lộng đến đối phó quỷ vũ khí đến. Phạm lão sư trong văn phòng có phụ chú, nếu dựa theo lẽ thường đây cũng là có thể đối phó ma quỷ, nhưng là mặt thẻo cùng bản tức đầu như thế thoải mái nói ra, ngược lại làm cho Miêu Song Song không thể khẳng định. Cái khác mấy cái người chơi lại nói vài câu suy đoán của mình, nhưng đều không có cái định tính ra, Miêu Song Song lười nghe những này các người chơi thất trụy bắt thiệt suy đoán, hai cái lao người chơi lại không chịu nói thứ trọng yếu nhất. Miêu Song Song đứng lên nói, hiện tại cách buổi chiều bắt đầu lên lớp còn có một nhiều giờ, ta chuẩn bị ở trong trường học chuyển một chuyện, nhìn có thể hay không tìm đến cái gì hữu dụng tin tức. Miêu Song Song nói xong cũng quay người rời đi, Chỉ Khuynh nhìn Miêu Song Song rời đi lập tức đi theo. Hai cái lao người chơi thấy vậy cũng đứng lên, đối còn lại mấy cái mới người chơi nói, đích xác nên đi tìm một chút manh mối, nhìn ở trong này ngồi, manh mối cũng sẽ không đưa tới cửa. Nói xong hai cái lão người chơi liền đi, còn dư lại vài người ngươi xem ta, ta nhìn nhìn ngươi, có điểm không nghĩ động, trước đó kia đối song bảo thai huynh đệ chết thật sự dọa xấu bọn họ. Ai biết rời đi nhà ăn, có thể hay không lại xúc phạm đến cái gì quy tắc, sau đó không hiểu thấu sẽ chết. Miêu song song sau khi rời khỏi, đệ nhất chính là đi tìm phòng hiệu trưởng, cùng ở sau lưng nàng Chỉ Khuynh nhỏ giọng hỏi nàng, cái kia, chúng ta bây giờ muốn đi đâu a? Miêu song song thuận miệng trả lời, đi trước phòng hiệu trưởng nhìn xem, giữa trưa là lúc nghỉ trưa tại, trường này mặt sau có lao sư ký túc xá, tại nghỉ trưa thời điểm, lão sư sẽ không ở trường học. Hơn nữa nghỉ trưa là trường học quy tắc yếu nhất thời điểm, các học sinh không cần nhận đến bất kỳ nào trói buộc, cho nên chúng ta liền tính đi loạn cũng sẽ không có chuyện. Miêu song song vốn là thuận miệng giải thích, không nghĩ đến Chỉ Khuynh chần chờ một chút nói, chúng ta không đi xem nhìn phạm lão sư văn phòng sao? Ta cảm thấy trò chơi an bài chúng ta đụng tới ma quỷ, chắc chắn sẽ không nhường chúng ta cứ như vậy chết. Cái kia phạm lão sư trong văn phòng có nhiều như vậy phù chú Phật tượng, có thể hay không kỳ thật chính là trò chơi cung cấp cho chúng ta đối kháng ma quỷ đồ vật nhường chúng ta sẽ không có sức phản kháng. Miêu song song không nghĩ đến Chỉ Khuynh thế nhưng nghĩ tới những này, nhịn không được đối với này người nhát gan học sinh cấp 3 có chút nhìn với cặp mắt khác xưa. Miêu song song nhiều điểm kiên nhẫn giải thích, ngươi đoán không sai, bất quá phạm lao sư trong văn phòng phù chú nếu có dùng lời nói khẳng định đã bị kia hai cái lão người chơi cầm đi, chúng ta chính là đi cũng không dùng. Hơn nữa ta cuối cùng cảm thấy, một trường học lớn nhất bí mật, người khác không biết, hiệu trưởng khẳng định sẽ biết, cho nên tại phòng hiệu trưởng trong, rất có khả năng sẽ được đến chút đầu mối hữu dụng. Chỉ Khuynh bội phục nhìn Miêu song song, tỷ ngươi thật là lợi hại, ta cũng không nghĩ tới điều này. Miêu song song cười cười nói, ngươi còn nhỏ đâu, biểu hiện cũng không sai, vẫn luôn không có chạy loạn la hoảng, còn có thể phân tích trò chơi này quy tắc, đã rất khá. Bị Miêu song song khen ngợi, Chỉ Khuynh trên mặt hiện lên nhất mảnh đỏ ửng, trong lòng có chút vui vẻ, đối với chính mình có thể sống được đi cũng càng có lòng tin. Phòng hiệu trưởng rất dễ khiến người khác chú ý, hai người rất dễ dàng liền đi tìm địa phương, Miêu song song trước lại ngoài cửa thử thăm dò gõ cửa, bên trong không có tiếng âm. Đưa tay đẩy đẩy, cửa bị khép, Miêu song song nâng tay nhẹ nhàng đẩy, phòng hiệu trưởng môn liền bị mở ra.